Báo đen, chương 55, thanh toán lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần sáng tiệc mới tan, Khả Ni vui ra mặt khi ôm về một vali tiền. Em sẽ cho anh một nửa. Cảm ơn nhà tài trợ. Hoắc Long đang ngồi ở bàn làm việc. Nhân chuyến đi này anh có vài hợp đồng lớn nên phải xem xét. Khả Ni ngồi trên giường ngắm chồng đang chăm chú làm việc. Anh cởi áo vest ngoài. Vẫn mặc áo sơ mi trắng. Mở cúc phía trên phóng khoáng. Tóc anh hơi dài vuốt ngược ra sau. Sống mũi có thẳng. Lông mày dài rậm. Mắt đen nhánh sắc lẹm. Cô nhận xét chồng nếu chỉ nhìn thì thấy anh lạnh lùng. Khó gần. Cao ngạo và có chút đáng sợ. Chỉ cần anh liếc một cái cũng khiến đối phương e dè. Khả Ni nuốt nước bọt một cái bị chồng phát hiện. Hoắc Long xắn tay áo cao lên. Rồi đưa hai ngón tay vẫy vẫy ra hiệu. Khả Ni như con cún con lao vào lòng chủ. Hoắc Long luôn để vợ ngồi trong lòng mình. Em đợi anh gì sao? Khả Ni xấu hổ lắc lắc. Không, nói dối kìa. Hoắc Long gục đầu vào lòng cô. Khả Ni đang vòng tay qua cổ chồng. Anh lấy tay gập laptop lại rồi ôm cô lên giường. Đúng lúc này tiếng gõ của vang lên gấp gáp. Cậu Long. Hoắc Long thấy Bách Tùng gọi nhất định có chuyện. Anh nghĩ Mạc Nguyên đã phán đoán đúng. Anh buông Khả Ni ra. Chỉnh lại áo rồi đi ra khỏi phòng. Ông trùm vừa bị thanh toán rồi. Là một băng đảng mafia Mỹ muốn giành thị trường buôn vũ khí. Họ đã luồn lên du thuyền. Hoắc Long nhíu mày. Dù ai làm trùm vũ khí thì Hoắc Liên Bang cũng là khách hàng VIP. Hẳn sẽ không hề hấn đến anh. Một thuộc hạ tới báo cáo. Bọn Mỹ đang áp khoang của Hồng Bang Hội. Ông trùm băng này là người Mỹ gốc châu Á. Có lẽ sẽ loại bỏ Hồng Bang Hội một thể. Hồng Bang Hội đang kiểm soát thị trường vũ khí khu vực châu Á và trong nước. Còn ông trùm Phần Lan thì chiếm thị trường châu Âu. Đến ông trùm Phần Lan còn bị thanh toán. Chắc chắn không tha Hồng Vũ Hưng. Bách Tùng nghe vậy khẩn trương. Mạc Nguyên ở lại. Tôi có chút chuyện. Hoắc Long bỗng nhìn về phía cửa phòng vợ. Dấy lên chút lo lắng. Bách Tùng sao lại gấp gáp vậy? Có chuyện gì sao? Một chút biến động. Đừng lo. Anh đã tăng cường vệ sĩ. Ý anh là sao? Có vài băng đảng đang thanh toán nhau. Không sao. Không liên quan chúng ta. Khả Ni sợ nhưng có chồng cũng an lòng. Anh vào nhà vệ sinh thì điện thoại rung lên. Là tin Mạc Nguyên gửi. Cô có liếc qua thì chấn động. Bách Tùng tới đó đã xác nhận. Hồng Bang Hội đã rơi vào tầm ngắm. Chúng ta cũng phải đề phòng, lập phương. Hoắc Long ra ngoài thì thấy Khả Ni đã thay đồ. Đứng thập thò ở cửa. Em đi đâu? Em muốn trả ơn cứu mạng Hồng Vũ Hưng. Ở lại, em không đi được. Rất nguy hiểm. Mạc Nguyên nói Bách Tùng ở đó. Sẽ không sao. Em dám cãi anh. Em quá khinh địch rồi. Nhưng, một chút thôi. Hoắc Long chưa kịp kéo cô vào thì cô đã tót ra ngoài. Chết tiệt. Hoắc Long chạy đuổi theo. Đám thuộc hạ cũng theo sau. Anh tóm được vợ. Căn dặn. Một lần này thôi. Em phải theo sát sau anh. Khả Ni đâu biết cô vừa kéo chồng mình vào một mớ rắc rối. Hai người tới khoang bên cạnh thấy Bách Tùng đang hỗn chiến với bên mafia Mỹ. Bên cạnh có thư kỳ hỗ trợ. Hoắc Long sai người tiến lên giúp sức. Hai bên đánh nhau ác liệt. Bộ vest trắng của thư kỳ đã bị vảy máu vào. Nhìn cảnh Bách Tùng cầm tay thư kỳ. Hoắc Long rất bất ngờ. Hồng Vũ Hưng đâu? Khả Ni sốt ruột khi không thấy đối phương. Tề Kiêu hẹn gặp nó. Sao Tề Kiêu lại gặp Vũ Hưng? Thư kỳ không đáp Khả Ni. Nhìn Hoắc Long xong lại bỏ tay Bách Tùng ra. Hoắc Long nheo mắt nhìn. Đi. Có ơn tất báo. Hồng Vũ Hưng cứu vợ tôi một lần. Xem như hôm nay đáp lễ. Cách chương.